Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274. Đánh chết chủ thần. Cực kỳ lâu lúc trước, tín ngưỡng cuộc chiến thời điểm, lôi hệ chủ thần Bente bị quang hệ chủ thần Jehovah từ ma pháp thần giới đánh tới Ly To đại lục, trọng thương mất trí nhớ Bente. Ở đại lục cưới mấy cái lão bà, sinh thập mấy người hài tử, nắm giữ lôi hệ chủ thần cách Bente, thiên phú tu luyện siêu phàm thoát tục, không tới trăm năm thời gian, hắn liền trở thành hạ vị thần, thiên phú tu luyện kỳ kém Aladdin, vận khí tốt đến nghịch thiên, cơ duyệt xảo hợp luyện hóa một viên hạ vị thần cách. Chờ Aladdin phi thăng ma pháp thần giới không bao lâu, Bente liền khôi phục trí nhớ, thấy mình con trai lớn lại luyện hóa thần cách trở thành một hạ vị thần, trong lòng hắn hối hận không dứt. Luyện hóa thần cách thành thần tu luyện giả nhất định không có tiền đồ. Phụ thần rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần mặc dù biến mất không thấy, nhưng ta đã từng thấy qua bọn họ. Quang hệ chủ thần cùng hắc ám chủ thần thực lực tuy mạnh, nhưng tu luyện hai lần ta đã sớm không sợ bọn họ. Toàn bộ thần giới, ngoại trừ phụ thần, thời gian chủ thần, không gian chủ thần, thực lực của ta không kém gì bất kỳ chủ thần. Người này tu vi chưa ra hình dáng gì, thủ đoạn lại như thế cao minh. Chẳng lẽ hắn lấy được phụ thần sáng thế thần khí? Bente suy nghĩ một chút sau, quyết định bắt lại vạn năng thương hội. Cân nhắc một phen sau, hắn mang theo Aladdin rời đi. Chỉ có phụ thần mới có thể giết chết chủ thần. Không sợ hãi hắn, không sợ đánh không thắng đối phương, chỉ là lo lắng con trai an nguy. Nhìn đi mà trở lại lôi hệ chủ thần, Trần Vũ âm thầm phòng bị, làm xong cùng đối phương nhất quyết sinh tử chuẩn bị. Bente cặp mắt đảo qua, một đạo đạo lôi quang chợt hiện, chu vi 10.000 thước tu luyện giả toàn bộ mất đi tiếng thở. Phốc phốc phốc, từng cổ thần thi chẳng phân biệt được trước sau té xuống đất. Thực lực cường đại lên trước thiên thần, cũng không thể tránh được một kiếp. Chủ thần oai kinh khủng như vậy, lên trước thiên thần cùng chủ thần giữa chênh lệch, giống như khác biệt trời vực. Chủ thần một cái ánh mắt là có thể trừng tử đại đa số lên trước thiên thần. Thấy đối phương chẳng những không có chết, còn không có bị thương, trong lòng Bente nghi ngờ, lạnh giọng nói, đem sáng thế thần khí giao ra. Đang chuẩn bị động thủ Trần Vũ, nghe được đối phương nói sáng thế thần khí, không khỏi hỏi, cái gì sáng thế thần khí? Nếu như ngươi không có sáng thế thần khí, làm sao có thể để cho ta hài nhi đánh vỡ những ràng buộc? Bente nghi ngờ nói, nói nhiều vô ích, chịu chết đi. Trần Vũ thân hình chợt lóe, tay trái chụp vào đối phương. Bente rút lui vài mét, xuất ra một cái tản ra lôi quang búa, không chút do dự đánh tới. Chạy thật nhanh, thấy đối phương tránh thoát chính mình đánh bất ngờ, Trần Vũ tránh quếch, thả ra toàn thuộc tính lĩnh vực thần chi quốc độ. Bente thi triển thần quốc, ý đồ dùng thần quốc trấn áp đối phương. Hai người ngươi tới ta đi, toàn lực thi triển đủ loại thủ đoạn, trong nháy mắt bọn họ liền công kích đối phương mấy chục ngàn lần. Chu vi 10.000 thước một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là nhân tạo hồ, vốn là đất bằng phẳng khu vực nhiều mấy ngọn núi. Trong khoảnh khắc chiến đấu, khu vực tất cỏ không dư thừa, hoặc là bị lôi hệ ma pháp nổ, hoặc là bị các hệ pháp tắc phá hủy. Thấy mình pháp tắc công kích không làm gì được đối phương, lấy ra thuật cũng không phát huy tác dụng, thuấn di tốc độ lại so ra kém đối phương sức phản ứng, cửu công không có kết quả. Trần Vũ không chút do dự dùng tiền đem đối phương định ngay tại chỗ. Phát hiện mình thần quốc mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu, chính mình công kích không đả thương được đối phương phân hào. Trong lòng Bente kinh hãi, đang lúc này, kim tiền công kích chen chúc tới, dù là hắn là lôi hệ chủ thần, cũng không biện pháp nhúc nhích. Trần Vũ chợt lóe tới, khoảnh đem hết toàn lực một quyền đập ra, chỉ nghe oanh một tiếng, Bente đầu ầm ầm nổ tung. Ngươi sát bất tử ta, lôi quang vạn trượng thần cách, không có sợ hãi nói, một tay bắt thần cách, ngăn lại đối phương khôi phục thân thể, nhất niệm chi gian, lôi hệ chủ thần thần cách tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại bên trong nhiều hơn 100 triệu hạ phẩm tiên thạch. Trần Vũ thở dài nói, ta lại giết một cái chủ thần, lôi hệ chủ thần vẫn lạc. Huyết vũ từ trên trời hạ xuống, vạn dặm trời cao tiếng sấm rền rĩ, cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm tiên khí. Cơ sở lực lượng 200.8.518.5.168 điểm. Khí lực 1.429.400.250 mấy tấn. Niệm lực, thần thức, quốc thuật, quyền ý, pháp tắc gia trì bên dưới. Một quyền của ta có thể đánh ra hơn 10 tỷ tấn cự lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thân thể công kích mới là ta lá bài tẩy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại cảm thấy hệ thống cùng tiền mới là trước mắt hắn lớn nhất cậy vào. Nếu không phải kim tiền công kích đem lôi hệ chủ thần định chủ, hắn cơ hồ không có cơ hội đánh trúng đối phương. Trong lòng hơi động, từng cổ thần thi thần cách, cùng với từng cái không gian giới chỉ, lần lượt bay vào cá nhân hắn không gian, hỗn nguyên lửa mãnh liệt mà ra, không đầu chủ thần thần thi, đắm chìm trong huyền hoàng sắc trong ngọn lửa. Không tới 10 phút thời gian, Bente thi thể, liền bị hỗn nguyên lửa đốt thành rồi hư vô, thấy bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Trần Vũ thuấn di đi. Một lát sau, hắn ở một cái dân cư đất tập trung phương, dùng thổ hệ ma pháp xây lại vạn năng thương hội, sau đó liền ngồi ở quầy nơi trên ghế, tràn đầy mong đợi kiểm tra từng cái không gian giới chỉ. Ma pháp thần khí không thể hối đoái tiên thạch, lại có thể đem ra bán lấy tiền. Quá nghèo, 1.000 khối thần tinh, cũng liền giá trị 10 viên hạ phẩm tiên thạch, không hổ là chủ thần. Bên trong không gian giới chỉ thứ tốt thật nhiều, đem ma pháp thần khí, thần cấp dược tề, bỏ vào một cái bên trong không gian giới chỉ, đem toàn bộ thần tinh, thần cách cũng chuyển đổi thành hạ phẩm tiên thạch, tam 1 tỷ hơn 75 triệu viên hạ phẩm tiên thạch. Sung mãn tổ long luyện thể quyết muốn 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Sung mãn hoang cổ thần nghiêu quyết. Kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết muốn 10 viên hạ phẩm thần thạch, tương đương với 1.000 tỷ hạ phẩm tiên thạch, thấy mình lại không tiền nạp rồi. Trần Vũ cười khổ không thôi, tiêu tiền bình phục tâm tình sau đó, hắn yên lặng lật xem từng quyển công pháp, biết được lôi hệ chủ thần vẫn lạc, hỗn nguyên nơi tu luyện giả, chen lấn vọt vào lôi vực. Tứ vô kỵ đạn đại sát tứ phương, mà pháp thần giới cái gì cũng không nhiều, chính là mỗi cái chủ thần dưới quyền hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần có rất nhiều, có chút là luyện hóa thần cách thành thần, có chút là tự đi tu luyện thành thần, vô số năm đi xuống, mỗi cái chủ thần dưới quyền ít nhất cũng có mấy chục tỷ bất đồng tu vi ma pháp thần. Quang minh chủ thần cùng hắc ám chủ thần, ngoại trừ có nhân loại thần cấp tín đồ bên ngoài, còn không nhiều chi vô tận thiên sứ đại quân. Biết ở vạn năng thương hội, chỉ cần trong tay có tiền, luyện hóa thần cách thành thần cũng có thể đi đến cảnh giới cao hơn. Luyện hóa cao cấp thần cách thành thần tu luyện giả, không ngừng chu diệt đê giai tu luyện giả, cướp đoạt đối phương thần cách cùng tài sản. Người nhà thiên phú quá kém, người nhà luyện hóa thần cách thành thần, không việc gì, kiếm một ít thần cách cùng thần tinh. đi một chuyến vạn năng thương hội, người nhà là có thể đánh vỡ những ràng buộc. Theo thời gian trôi qua, ma pháp thần giới trở nên đại loạn, vốn là còn đang nhìn vai diễn từng cái chủ thần, thấy mình thần cấp tín đồ không ngừng bị giết, không thể làm gì khác hơn là động thủ tiêu diệt những hung tàn đó lên trước thiên thần. Khác chủ thần thấy tình hình này, nơi nào còn có thể rảnh rỗi ở. Đến đây, tín ngưỡng cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ông chủ, ta muốn một món hỏa hệ lên trước thiên thần khí. Ông chủ, những thứ này thần cách, có thể hay không để cho ta trở thành lên trước thiên thần? Ông chủ, trở thành trung vị thiên thần, cần bao nhiêu thần cách? Ông chủ, ta muốn một môn có thể trở thành phong hỏa hai phe lên trước thiên thần công pháp. Ông chủ, có hay không toàn hệ lên trước thiên thần công pháp? Ma pháp thần giới chém giết không nghỉ, khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Vạn năng thương hội làm ăn hỏa bạo, Trần Vũ bận bịu không nghỉ. Cái này vũ trụ bỏ túi, là sáng thế thần sáng tạo, ma pháp thần giới đại loạn, có thể hay không đem sáng thế thần dẫn ra? Nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ cả kinh, vốn định chuồn, lại không nỡ bỏ liên tục không ngừng tiên thạch, thần cách, thần tinh, thấy tình thế không đúng, lập tức chạy, cao thu nhập kèm theo nguy hiểm cao, vì kiếm nhiều tiền một chút, bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Lôi hệ chủ thần mạnh nhất công kích, cũng không đả thương được hắn một sợi lông, dù là sáng thế thần mạnh hơn Bente gấp trăm lần, cũng không khả năng trong nháy mắt giết chết hắn. Chỉ cần một cái ý niệm, hắn liền có thể chạy về Thiên Lam Tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.